Chương 1512 Luyện hóa yêu hỏa. Tiêu Viêm ca ca, chuẩn bị tốt chưa? Huân Nhi xếp bằng ngồi ở không trung từ từ mở mắt, thấy Tiêu Viêm đột nhiên đứng dậy, khẽ chớp mắt tươi cười hỏi. Rồi. Tiêu Viêm gật đầu, nhìn về đại trận ở một bên do từng tia hỏa tuyến liên tiếp với nhau tạo thành, mơ hồ trong đó cảm giác được một loại âm hàn khí tức nhàn nhạt toát ra. Đây là Viêm Hàn đại trận. Loại này hàn khí không phải tầm thường mà là do nhiệt độ tăng cao lên một cái trình độ nhất định mới phát ra được. Thật ra, đây cũng được coi như là một loại viêm hàn kỳ dị. Tuy rằng, trong không khủng bố như là đại trận giữa Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Tịnh Liên Yêu Thánh bảy xa, nhưng cũng đủ để áp chế một phần Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đối với ánh mắt nghi hoặc của Huân Nhi, Tiêu Viêm chỉ vào đại trận rồi mở miệng giải thích. Nghe vậy Huân Nhi gật đầu. Ta muốn động thủ luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa. Huân Nhi, giúp ta trông một chút. Tiêu Viêm cười nói, ánh mắt quay lại về Tịnh Liên Yêu Hỏa, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Vâng. Vẻ mặt Huân Nhi cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu làm không tốt, nói không chừng sẽ bị Tịnh Liên Yêu Hỏa đốt thành tro bụi. Tiêu Viêm đương nhiên hiểu được sự hung hiểm trong đó, nhưng mà hiện tại cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Thủ ấn lập tức biến đổi, đại trận trên trời nhanh chóng chuyển động. Một cái luồng hàn khí lồng đậm dị thường từ trong đại trận trào ra. Sau đó dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, chuẩn xác bắn trúng khu vực có Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhờ ảnh hưởng của hàn khí, một mảng nham tương nóng chảy nhanh chóng ngưng động lại, chỉ có Tịnh Liên Yêu Hỏa kia vẫn là chậm rãi chuyển động như trước. Nhưng mà bên trên những cái cánh hoa đã phủ lên một cái tầng băng mỏng. Nhìn thấy đại trận có chút tác dụng, Tiêu Viêm mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Bàn tay nắm chặt một cái bình ngọc màu ngọc phấn hiện ra, nhưng bình một đoàn chất lỏng màu hồng chảy ra rơi xuống bên trong Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chất lỏng màu hồng này tên là Túy Yên Tiên, có hiệu quả làm mê muội mãnh liệt. Tiêu Viêm cũng không trông cậy vào nó có thể làm cho yêu hỏa mê muội hoàn toàn. Hắn chỉ muốn mượn dược lực trong thứ này làm cho Tịnh Liên Yêu Hỏa lâm vào trạng thái thả lỏng. Nhờ đó lực lượng Tịnh Liên Yêu Hỏa giảm xuống một ít, tăng thêm một phần thành công luyện hóa. Các cánh hoa bắt đầu trạng thái thả lỏng. Hiện giờ thì Tịnh Liên Yêu Hỏa tuy có vài phần linh tính, nhưng cũng chưa hoàn toàn có được linh trí thực sự. Nó cần cùng nhân loại tiếp xúc một thời gian nữa mới có thể khôn khéo như Tịnh Liên Yêu Hỏa trước kia. Nhưng mà như vậy mới là thời cơ lớn nhất để Tiêu Viêm ra tay. Đi. Làm xong hai bước này, Tiêu Viêm mới tiếp tục lấy đi một viên đan dược trong nạp giới ra. Mai đan dược lại xuất hiện, quanh thân nó bắt đầu khởi động một cái cỗ hàn khí lạnh tới thấu xương. Đây chính là cửu âm hoàng tuyền đan mà Tiêu Viêm chuẩn bị tốt từ lâu. Ngón tay khẽ búng, cửu âm hoàng tuyền đan bay vút ra. Khi tiếp xúc với Tịnh Liên Yêu Hỏa thì nhanh chóng tan ra. Trong giây lát, tầng hàn băng không ngừng xuất hiện bên ngoài yêu hỏa. Nhưng mà hàn băng mới xuất hiện liền bị nhiệt độ kinh khủng làm cho bốc hơi. Theo đó xương trắng cuồn cuộn không ngừng bốc lên xung quanh Tịnh Liên Yêu Hỏa. Phù, trên bầu trời Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, quay đầu nhìn Huân Nhi khẽ gật đầu. Sau đó hắn xoay người nhanh chóng xuất hiện trước Tịnh Liên Yêu Hỏa. Giờ phút này những cánh hoa của Yêu Hỏa cũng đã mở ra. Tại trung tâm của nó có một cái ngọn lửa màu phấn hồng bập bùng cháy. Từ ngọn lửa màu phấn hồng đó phát ra nhiệt độ kinh khủng khiến cho linh hồn người khác cũng phải run rẩy. Ánh mắt Tiêu Viêm trở nên nóng rực, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu phấn hồng này. Đây chính là bản nguyên của yêu hỏa, nhưng đừng nhìn thể tích của nó như vậy mà coi thường. Tuy chỉ bé nhỏ thế thôi, cho dù là đạt tới cường giả lục tinh đấu thánh, vô ý bị nó tiến vào trong cơ thể cũng sẽ bị đốt thành tro tàn, không thể nghi ngờ gì năng lực của nó cả. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm yêu hỏa bản nguyên, dị hỏa trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cuối cùng ngừng tụ ra bên ngoài thân thể. Nhưng mà dị hỏa dung hợp trước kia vốn là mạnh mẽ vô cùng, hiện giờ có chút run rẩy ở bên, thậm chí nhan sắc trở nên ảm đạm, hiển nhiên là bị Tịnh Liên Yêu Hỏa chấn nhiếp rồi. Ba loại dị hỏa đứng đầu trong dị hỏa bảng đều là quân vương trong dị hỏa. Mỗi loại dị hỏa bình thường khi gặp chúng thì uy lực sẽ suy yếu rất nhiều. Mặc dù dị hỏa của Tiêu Viêm là do 5 loại dị hỏa dung hợp mà thành, nhưng mà cũng chưa đủ sức chống lại được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Suy, đến lúc này thì Tiêu Viêm cũng không có thời gian để ý đến dị hỏa ảm đạm kia nữa. Dưới ánh mắt khẩn trương của Hân Nhi, hắn chậm rãi vươn bàn tay có chút run rẩy xuyên qua hỏa liên, chậm rãi hướng đám lửa hồng phấn kia gào trong giây lát. Ngay lúc bàn tay Tiêu Viêm đụng đến đám lửa màu hồng phấn thì ngọn lửa nhìn như nhỏ bé kia bỗng nhiên bành trướng, trực tiếp hóa thành hừng hực. Liệt hỏa bao trùm toàn bộ thân thể của Tiêu Viêm, nhiệt độ kinh khủng bùng nổ làm cho cả đất trời phải biến sắc. Tiêu Viêm ca ca, biến cố đột ngột làm cho Huân Nhi sợ hãi, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương vô cùng nhìn vào bên trong ngọn lửa màu đỏ. Bên trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, vì quá đau đớn mà khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên vặn vẹo. Hắn điên cuồng thúc dục dị hỏa trong cơ thể, chống lại sự phá hoại nhiệt độ từ Tịnh Liên yêu hỏa. Tuy rằng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng trong thoáng chốc tiếp xúc, Tiêu Viêm hoàn toàn cảm nhận được chỗ đáng sợ của dị hỏa đứng thứ ba trong Thiên Hỏa bảng. Vù vù, trong miệng Tiêu Viêm không ngừng phát ra tiếng thở dốc kịch liệt, từng cỗ máu tươi đỏ sậm từ lỗ chân lông trào ra bên ngoài. Nhưng mà máu tươi vừa chảy ra đã nhanh chóng khô lại, dính chặt vào làn da của hắn. Hiện giờ nhìn Tiêu Viêm giống như là một người đang mặc áo giáp mổ máu vậy. À, vì ngày này ta cố gắng bao nhiêu năm, chỉ một chút đau đớn này sao có thể cản trở được ta. Cả thân đầm đìa máu tươi, tóc Tiêu Viêm cũng sớm bị đốt thành tro bụi. Cái đầu tròn trọc lóc, nhìn qua có chút buồn cười, có chút thê thảm. Giờ phút này hắn mở to đôi mắt mơ hồ vì máu tươi che lấp, nhìn chằm chằm đám lửa màu phấn hồng trong lòng bàn tay. Trên khuôn mặt hiện lên dáng cười có chút dữ tợn, sau đó trước cái ánh mắt khiếp sợ của Huân Nhi, cầm lấy nó đưa vào miệng luốt vào trong cơ thể. Phốc. Trong nháy mắt, yêu hỏa bản nguyên tiến trong cơ thể, bộ y phục do viễn cổ trung hoàng làm thành ở bên ngoài thân thể Tiêu Viêm liền hóa thành tro bụi. Ngay cả làn da cũng nhanh chóng biến mất, lộ ra máu thịt bên dưới. Bên trong máu thịt mơ hồ cảm thấy ít vậy, đó là long hoàng cổ giáp giấu dưới làn da. Nhưng mà hiện tại cho dù là cổ giáp cực kỳ bền chắc này cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Vận quyết, luyện cho ta. Đau nhức không thể tưởng tượng được, theo mỗi một bộ phận trên thân thể Tiêu Viêm chuyển tới, đau đớn như vậy thực sự là làm cho người ta phát điên. Song Tiêu Viêm vẫn là mở to mắt đầy máu, dựa vào nghị lực mà cố gắng chống đỡ, điên cuồng gào thét lên. Thét gào vừa dứt, đấu khí trong cơ thể hắn lập tức hung hãn không sợ chết lao về phía yêu hỏa bản nguyên, sau đó mạnh mẽ bao lấy nó, dựa theo vận quyết lộ tuyến mà vận chuyển. Gào. Đối mặt với sự luyện hóa của vận quyết, yêu hỏa bản nguyên dường như cảm thấy điều gì đó, lập tức dãy giụa kịch liệt. Nhiệt độ của ngọn lửa càng lúc càng khủng bố, một số kinh mạch khá yếu ớt trong cơ thể Tiêu Viêm lập tức hóa thành tro. Thậm chí chút ít xương cốt cũng có dấu hiệu mềm hóa. Bên ngoài, Huân Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm đang điên cuồng gào thét cùng dãy giụa. Lúc này đây, thân thể Tiêu Viêm gần như đã hóa lỏng một lửa, nhìn càng khủng bố ghê người. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi cắn chặt môi, một cái tia máu tươi từ trên môi rơi xuống, nhìn cực kỳ chói mắt. Mỗi lần Tiêu Viêm kêu gào liền giống như là dao cắt vào trong lòng làng. Loại đau đớn này khiến cho làng hít thở không thông. Đây là lần đầu tiên làng nhìn thấy Tiêu Viêm cắn luốt dị hỏa. Tuy rằng làng không thực sự cảm nhận được, nhưng cũng có thể đoán được sự đau nhức không cách nào hình dung. Những năm gần đây Tiêu Viêm một mình tu luyện, người ngoài chỉ thấy hắn có tốc độ tu luyện kinh người, không ai biết rằng hắn đã phải trả giá lớn thế nào để có được thực lực tăng lên như vậy. Luyện cho ta. Từ trong ngập tràn hỏa diễm, lại một lần nữa chuyển sang âm thanh gầm thét. Có phải phần kiệt sức của Tiêu Viêm, nhưng mà bất luận Tiêu Viêm liều mạng thế nào, thân thể hắn càng ngày càng đổ vỡ. Lực lượng Tịnh Liên yêu hỏa quá mức mạnh mẽ, một mình hắn căn bản không thể gánh vác. Ngọn lửa khủng bố tràn ngập toàn thân, đồng thời đẩy sẩy trong tim hắn. Nếu không nhanh chóng đẩy chúng ra ngoài thì Tiêu Viêm sớm muộn gì cũng phải thiêu đốt từ trong ra ngoài. Nếu cứ như vậy thì Tiêu Viêm ca ca chắc chắn phải chết. Huân Nhi đưa tay gạt đi nước mắt trong suốt đang rơi vì đau lòng. Ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể nàng nhanh chóng mạnh mẽ tuôn ra, ngay sau đó thân hình nàng vẽ một cái đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi bay vào trong ngọn lửa đang tra tấn Tiêu Viêm chết đi sống lại kia. Huân Nhi muội. Đột nhiên có người xông vào làm cho tâm thần đang đau nhức Tiêu Viêm khôi phục thần trí, hốc mắt như muốn lướt ra, tức giận quát một tiếng. Nhưng mà tiếng quát vừa xong thì thân thể ngọc ngà kia vọt vào lại giống như rắn nước cuốn nén. Cảm giác mềm mại cùng hương thơm u nhã kia trong nháy mắt kéo ngọn lửa đang cuồng bạo trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát thêm. Huân Nhi ôm chặt lấy thân hình mềm mại hoàn mỹ như ngọc, Tiêu Viêm ồ ồ thở gấp, trong mắt ngược lại khôi phục sáng suốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn biết rõ chuyện gì xảy ra. Lần trước một lần cùng Mỹ Đô Toa rồi, chẳng qua lúc đó hắn không còn lý trí nào, còn hiện giờ hắn vẫn còn đang lý trí chi phối. Tiêu Viêm ca ca, chỉ có hợp lực mới có thể luyện hóa nó. Khẽ cắn vành tai Tiêu Viêm, thanh âm Huân Nhi quyến rũ động lòng người. Một câu nhỏ nhẹ cuối cùng làm cho hai mắt Tiêu Viêm trở lên đỏ sực. Tiếng gầm nhẹ như dã thú vang lên, xoẹt, một tiếng quần áo mỏng manh trực tiếp bị xé nát trong một cách cuồng bạo, hóa thành tro tàn trong nhiệt độ cực cao. Nhất thời trong phiến thiên địa này, xuân ý ra sao? Chương 1513, Trung Châu biến cố. Cả không gian đều bị hơi nóng bao phủ, ngọn lửa tàn phá tựa như một con dao long đang phẫn nộ gầm rú. Trên biển dung nham khổng lồ lâu lâu lại phun lên một cái cột lửa to lớn, dòng dung nham ấy chậm chậm chảy về phía chân trời, tạo thành một cái vũ điệu hủy diệt của ngọn lửa. Phía trên biển dung nham chừng 10 trượng có một cái hỏa cầu màu phấn hồng lớn khoảng 100 trượng đang hừng hực thiêu đốt. Một cỗ lực lượng hủy diệt bên trong hỏa cầu từ từ thẩm thấu ra, khiến cho cả không gian quanh nó đều vặn vẹo biến dạng. Bên trong hỏa cầu mơ hồ có thể nhìn thấy được hai bóng người đang quấn lấy nhau, hai ngọn lửa vàng và tím đang dốc sức hỗ trợ không ngừng, không cho luồng yêu hỏa xâm nhập chút nào. Hai bóng người bên trong hỏa cầu chính là Tiêu Viêm và Huân Nhi. Dưới sự trợ giúp của Huân Nhi, tình huống Tiêu Viêm đã tốt hơn rất nhiều. Trước đó thân thể của hắn bị xé rách rất thảm thiết, nhưng mà nhờ vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có công hiệu bất tử thần kỳ mà dần được chữa trị. Dưới cái tư thế tiếp xúc tối thân mật giữa hai người bọn họ, biển năng lượng do Tịnh Liên Yêu Hỏa phóng thích cuồn cuộn không ngừng truyền vào cơ thể Huân Nhi, cho nên thân thể của hắn mới từ từ được giảm tải, nguy cơ lộ tan xác dần dần được khống chế. Hai người cùng hấp thu làm cho năng lượng khổng lồ mà Tịnh Liên Yêu Hỏa phóng ra càng dần giảm bớt. Đồng thời ký tức Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng là từ từ tăng lên. Tịnh Liên Yêu Hỏa đã tồn tại trong thời gian cực kỳ lâu dài, không thể hình dung được năng lượng ẩn chứa trong đó. Nếu như có thể bình yên mà hấp thu thì đúng là cái loại thuốc bổ tốt nhất. Hỏa cầu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, bên ngoài hỏa cầu không ngừng lan tràn ra sóng lửa. Bên trong hỏa cầu, hai người đều đang nhắm mắt, dường như tiến vào trạng thái ngủ say. Hai ngọn lửa vàng tím không ngừng trào ra thân thể bọn họ, chống cự lại luồng yêu hỏa cực nóng, đồng thời bảo vệ hai người. Nhìn cái tình huống nguy cấp bên ngoài, bên trong cơ thể Tiêu Viêm cũng đang lâm vào tình thế giằng co. Hắn nhờ vào sự giúp đỡ của Huân Nhi mà miễn cưỡng duy trì sự cân bằng của thân thể, đồng thời từ từ luyện hóa bản nguyên yêu hỏa. Tuy tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng mà rốt cuộc cũng tốt hơn rất nhiều. Ít nhất hắn đã thấy được tia sáng của hy vọng. Bên trong không gian nóng cháy kia không hề tồn tại một tia sinh khí, chỉ có biển dung nham bên dưới chốc chốc lại phun lên một cái cột lửa bỏng rát. Ở đây chỉ là sự tồn tại, sự trầm tịch và buồn tẻ. Bên trong thế giới trầm buồn ấy, thời gian dần trở nên mờ ảo. Hai người Tiêu Viêm dường như ngủ say không hề có chút động tĩnh, nhưng sinh cơ hai người càng ngày càng dạt dào, biểu hiện trạng thái bọn họ cũng từ từ được cải thiện. Ngày qua ngày, bên ngoài hai người dần xuất hiện ba vòng lửa khác nhau, vàng, tím và hồng phấn. Ba màu đại diện cho ba ngọn lửa dị hỏa vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên trong ba loại, màu hồng phấn vẫn đang chiếm ưu thế lớn về diện tích. Hai ngọn lửa màu vàng và màu tím chỉ có thể tồn tại một cách khó khăn ở một khu vực nhỏ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, diện tích của hai ngọn lửa kia bắt đầu mở rộng. Yêu hỏa vốn chỉ chống cự bằng bản năng lại bị bản thân Tiêu Viêm sử dụng nhiều loại thủ đoạn làm cho suy yếu. Đối mặt với loại dị hỏa kim đế phần Tiêu Viêm do 5 loại dị hỏa mới tạo thành, yêu hỏa cũng dần phải lui lại. Sự giằng co này không biết trải qua bao lâu. Đến một ngày kia thì vòng lửa đột nhiên run lên. Trong hỏa cầu ba loại màu sắc chiếm cứ ba phần bằng nhau. Dưới sự đối kháng của ba ngọn lửa dần dần hình thành một cái thế cân bằng quỷ dị. Phần quyết luyện. Ngay khi sự cân bằng được xác lập, Tiêu Viêm bên trong vòng lửa mở mắt, tiếng nói trầm thấp vang lên. Trải qua thời gian giao hỏa với nhau, giữa dị hỏa của Tiêu Viêm và Tịnh Liên Hỏa đã hình thành một cái loại liên hệ kỳ diệu. Bởi vậy khi Tiêu Viêm vận chuyển phần quyết trong cơ thể, hai loại dị hỏa cự nhiên cũng theo lộ tuyến thành công của hắn mà tự động vận chuyển. Đùng đùng, vào lúc Tịnh Liên Yêu Hỏa rốt cuộc bị phần quyết luyện hóa, trên bầu trời năng lượng tụ lại thành mây đen, xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Những đám mây đen này xoay liên tục quanh hỏa cầu, trên mặt biển dung nham nóng cháy bắt đầu nổi sóng mãnh liệt. Tiêu Viêm cũng phát hiện ra sự biến hóa bên ngoài nhưng không hề bị ảnh hưởng. Trải qua thời gian dài luyện hóa, hắn cũng đã được vô số quen thuộc với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dị hỏa cấp bậc này một kỳ bị luyện hóa đương nhiên sẽ xuất hiện một ít thiên địa dị tượng. Huân Nhi, kế tiếp chính là thu hoạch của chúng ta. Tiêu Viêm cười nhu hòa nhìn Người ngọc đang ngủ say trong lòng cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tinh tế, thủ ấn biến đổi. Theo những biến hóa của thủ ấn, tịnh lưu hỏa đang cố thủ trong cơ thể hắn đột nhiên bị luyện hóa dần, năng lượng khổng lồ tới mức hóa thành dạng lỏng, nhất thời khuếch tán tràn qua cơ thể Tiêu Viêm. Trong kinh mạch hắn vẹn vẹn một lát đã được lạp đầy năng lượng, huyết nhục trong cơ thể, cốt cách, tế bào của hắn giống như một con dã thú đã bị bỏ đói mấy chục năm điên cuồng cắn nuốt. Năng lượng truyền tới, thấy cơ thể mình nhanh chóng tràn đầy năng lượng, Tiêu Viêm cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Huân Nhi. Năng lượng mênh mông vô cùng, giống như một dòng thủy triều ồ ạt tiến vào thân thể Huân Nhi. Lách tách, lách tách, trải qua luyện hóa không ngừng, luồng thủy triều năng lượng vận chuyển một vòng cơ thể Tiêu Viêm rồi rót vào Huân Nhi, sau đó vận chuyển khắp kinh mạch nàng rồi truyền lại cho Tiêu Viêm. Năng lượng truyền đến về lần thứ hai lại dường như tinh thuần hơn, phảng phất có một cái hương vị khác, chính là hương vị của kim đế phần Thiêm Viêm. Dưới sự chuyển hóa liên tục như thế, bên trong cơ thể Tiêu Viêm và Huân Nhi không ngờ lại hình thành một cái vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Năng lượng mênh mông liên tục không ngừng tẩy rửa mọi nơi trong cơ thể của Tiêu Viêm và Huân Nhi, khí tức hai người dần dần tăng lên. Cách cách, khi năng lượng phản kháng của bản nguyên y hỏa dần mất đi, hỏa cầu khổng lồ kia bắt đầu bình ổn lại sự cuồng bạo yếu ớt bên trong nó. Tiêu Viêm và Huân Nhi vẫn quấn chặt lấy nhau một chỗ, một cái lớp tinh thể màu hồng sắc chậm rãi xuất hiện, cuối cùng bao trùm lấy hai người bọn họ giống như vỏ trứng. Vào lúc quả trứng tinh thể này hình thành thì khí tức Tiêu Viêm và Huân Nhi đồng thời biến mất, một mạng không gian này rốt cuộc mất đi sinh cơ. Trung Châu, từ khi yêu họa xuất thế tính tới nay ước chừng một năm dòng, nhưng mà dù một năm đã trôi qua thì cảnh tượng to lớn ngày ấy cũng khiến cho người ta bàn luận say sưa không ngớt. Một năm trôi qua tuy không dài nhưng mà Trung Châu vẫn như trước, vẫn xảy ra không ít chuyện. Không lâu sau khi luyện hóa, chuyện yêu họa xuất thế trôi qua, hồn điện bắt đầu việc trả thù thiên phủ liên minh vì hành động hủy diệt nhân điện. Một phần ba thành thị trong liên minh đều gặp công kích. Đối với hành động trả thù bốn phía của hồn điện, thiên phủ liên minh không hề đứng im chịu trận mà cũng triệu tập binh sĩ của mình tiến hành tổ chức phản kích. Chỉ một năm ngắn ngủi, hai thế lực siêu cấp này hình thành thế nước và lửa. Tuy cả hai mang thương vong không nhỏ nhưng trận quyết đấu cuối cùng vẫn chưa diễn ra. Dù sao thiên minh phủ cũng không giống lúc trước, bọn họ có Tự Nhiên cùng Tiêu Thần là những cường giả không hề kém với hồn điện điện chủ ngồi tọa chấn. Cho dù là điện chủ của hồn điện cũng không có cái lá gan dám xông thẳng về tổng bộ của liên minh. Hơn nữa, vị lão tổ ở đan tháp kia dù không có ở trong tình vận các, nhưng mà đám người dược lão đều có phương pháp truyền tin cho hắn. Có được sự ám trợ của siêu cấp cường giả như thế, chỉ dựa vào mình hồn điện thì không thể tiếp tục tạo thành nguy cơ hủy diệt đối với liên minh như xưa nữa rồi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân như thế, thiên phủ liên minh tuy xung đột toàn diện với hồn điện nhưng không hề ở thế thua kém, ngược lại còn chiếm thế thượng phong. Cũng vì đó mà uy danh của thiên phủ liên minh càng ngày càng cao, dù sao trong quá khứ chưa từng thế lực nào có thể chống đỡ được lại hồn điện. Điều này khiến cho một số người khác cảm thán, địa vị bá chủ của Trung Châu này đang dần dần chuyển đổi từ hồn điện sang thiên phủ liên minh mới nổi. Mà đối với trận chiến này dường như trong hồn tộc lại không nhiều trợ giúp cho hồn điện. Tuy hồn tộc cũng là âm thầm phái đi một vài cường giả nhưng không mang đến ưu thế áp đảo cho hồn điện. Đối với điểm này, đám dược lão cũng chỉ có thể nghĩ rằng hồn tộc đang bị ước định hạn chế mà thôi. Đương nhiên dù triển khai đại kịch chiến với hồn điện thì đám dược lão vẫn luôn chú ý tới địa phương yêu hỏa đã xuất thế, nhưng mà mỗi lần dò xét chỉ làm cho bọn họ thêm thất vọng. Một năm trôi qua, vùng không gian kia không hề có chút khác thường. Nếu không phải long ấn trong tay Tự Nhiên vẫn còn, e rằng bọn họ cho rằng Tiêu Viêm và Huân Nhi đã gặp bất trắc rồi. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem tinh lực dồn vào trận đại chiến với hồn điện mà thôi. Vào lúc này, ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào trận đại chiến với thiên phủ và liên minh hồn điện thì một tin tức không biết từ đâu truyền ra đã gây chấn động khắp đại lục. Sau linh tộc thì một tộc khác trong viễn cổ bát tộc là thạch tộc cũng biến mất một cách quỷ dị. Nhất thời tất cả mọi người mơ hồ cảm giác được một cái âm mưu quỷ dị đó đang dần dần bao phủ khắp cả Trung Châu này. Chương 1514, phá kén mà xa. Thạch tộc, một trong viễn cổ bát tộc, tuy thành danh bọn họ không vang dội như hồn tộc, cổ tộc, nhưng có thể trở thành một trong viễn cổ bát tộc thì đâu có thể khinh thường. Hơn nữa, thạch tộc xưa nay luôn lặng thầm, ở Trung Châu luôn có rất ít lời đồn liên quan tới bọn họ. Nhưng thầm lặng không có nghĩa là yếu thế. Tộc nhân của Thạch tộc có chiến lực tương đối mạnh mẽ, ít nhất cũng mạnh hơn so với linh tộc đã biến mất. Trong tộc, cường giả vô số, nội tình rất mạnh. Nhưng mà một cái siêu cấp thế lực có được nội tình sâu đậm như vậy chỉ trong một đêm biến mất một cách quỷ dị. Tình huống như thế làm cho ai nghĩ đến cái cảm giác thấy trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Thạch tộc biến mất giống hệt linh tộc, đều là phong bế không gian trước. Đợi đến lúc mở ra thì hơn 100 vạn tộc nhân biến mất không còn một mống. Cường giả khắp nơi tiến vào không gian thạch tộc, nhìn thấy mảnh không gian im lặng không chút sinh khí nào. Cả đám người không khỏi rùng mình, cuối cùng là chuyện gì đáng sợ đã xảy ra mà biến mất cả mấy trăm vạn người. Hơn nữa, trong mấy trăm vạn người đó không ít cường giả đứng đầu của thạch tộc. Những cường giả này nếu đặt ở Trung Châu thì đều là hạng người oai trấn một phương. Nhưng mà thạch tộc mạnh mẽ như vậy lại hoàn toàn biến mất. Việc này giống như là một cơn lốc xoáy thổi về Trung Châu. Tất cả thế lực khi biết đến đều là rung động. Một số người có được cảm giác mẫn tuệ dường như nhận thấy được mùi vị không thích hợp. Những viễn cổ chủng tộc, tộc nào tộc đấy đều là truyền thừa mấy nghìn năm, sừng sững không đổ, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà trong vòng 10 năm ngắn ngủi, gần đây lại có đến 2 cái chủng tộc đột nhiên biến mất. Việc này xảy ra một lần là ngẫu nhiên, chứ đến lần thứ 2 e là có chuyện. Huống chi tình hình của 2 tộc lại biến mất, giống hệt nhau, khiến cho người ta nhìn là biết ông thủ, làm cho linh tộc và thạch tộc biến mất, hẳn cùng một người hoặc cùng một thế lực gây ra. Nhưng lại có chuyện khiến cho mấy người cảm thấy phiền phức. Trên đại lục mọi người chỉ biết đến 2 thế lực có thể làm được chuyện này, một là hồn tộc, 2 là cổ tộc. Nhất thời mọi suy đoán nghi ngờ đều hướng về 2 thế lực này. Hồn điện vẫn như trước không hề tỏ thái độ, nhưng mà cổ tộc lại có chút đau đầu. Bọn họ quan hệ khá tốt với tộc khác, nhưng mà theo sự chuyện biến mất của linh tộc và thạch tộc thì lập tức quan hệ trở lên xuống. Những tộc còn lại bắt đầu có chút hoài nghi kiêng kỵ bọn họ. Thậm chí một ít thế lực kết giao thường xuyên cũng gặp gián đoạn. Cổ tộc có chút sức đầu mẻ chán với cái loại chuyện tai bay vạ gió kia. Nhưng đồng thời chuyện này cũng khiến cho bọn họ bắt đầu cảnh giác. Việc này xảy ra không hề có lợi ích gì với cổ tộc. Chỉ sợ rằng kẻ ra tay kia cũng có mưu đồ với cổ tộc. Nhưng mà cao tầng cổ tộc cảm thấy rất khó hiểu. Nếu như kẻ sau màn là hồn tộc thì làm sao bọn hắn có được năng lượng khủng bố như vậy? Cự nhiên có thể giấu giếm được nhiều cường giả cổ tộc do xét mà thần không biết quỷ không hay, làm cho linh tộc và thạch tộc biến mất. Hoặc là nói Trung Châu này có tồn tại một cái thế lực khủng bố nào khác mà bọn họ chưa biết tới. Đương nhiên mặc kệ nội bộ của cổ tộc có suy đoán thế nào thì bọn họ cũng không có chứng cứ chính xác để chứng minh cho tam tộc còn lại rằng thực tế việc này không liên quan đến bọn họ. Bởi vậy tất cả đều duy trì sự im lặng đối với cái loại hoài nghi này. Một tháng sau khi thạch tộc biến mất, đối với việc cổ tộc cùng hồn tộc đều im lặng. 3 chủng tộc còn lại trong viễn cổ bát tộc, dược tộc, lôi tộc, viêm tộc đột nhiên tuyên bố kết minh, danh hiệu bên ngoài xưng là tam tộc minh. Việc tam tộc minh được thành lập mang lại chấn động cực lớn cho các thế lực khác. Từ xưa tới nay lần đầu tiên trong viễn cổ bát tộc xuất hiện 3 chủng tộc cùng kết minh. Dù sao giữa các tộc có nhiều loại cạnh tranh và đối kháng, muốn bỏ qua tất cả những tranh đấu mà liên minh lại với nhau đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà giờ đây dưới sự đe dọa từ mối nguy hiểm không biết này, 3 tộc tạm thời thu liễm lại. Bọn họ cũng không muốn trở thành linh tộc hay tộc thạch tộc tiếp theo. Nhưng mà bàn tay thần bí kia có thể làm cho linh tộc và thạch tộc biến mất không một tiếng động thì đương nhiên cũng có thể diệt trừ bọn họ. Giờ đây muốn bảo tồn căn cơ huyết mạch thì không thể không liên thủ. Nhưng mà ở thế lực khác ở Trung Châu cũng cảm thấy yên tâm. Sau khi tam tộc minh kết minh xong không có ý định chiếm đóng Trung Châu mà làm một việc cực kỳ chấn động khác, đó chính là lối liền không gian 3 tộc lại với nhau. Kể từ đó nếu tộc nào bị công kích thì 2 tộc còn lại có thể nhanh chóng chạy tới giúp đỡ thông qua không gian thông đạo. Sau khi thành lập không gian thông đạo, 3 tộc mới ổn định lại, khẽ thả lỏng một chút. Sau đó bọn họ bắt đầu phái ra cường giả không ngừng đi vào trong không gian thạch tộc, hy vọng tìm được chứng cứ hay một ít manh mối để tìm ra kẻ đứng đằng sau việc này. Tại Trung Châu không ngừng sóng gió, bất cứ chuyện gì cũng không thể tiếp tục kéo dài. Cho dù là những chuyện lớn kinh thiên động địa như việc thạch tộc biến mất, 3 tộc liên minh thì chỉ duy trì được hơn nửa năm cũng dần chìm xuống. Hơn nữa, thủ phạm thần bí kia dường như biến mất không còn bóng dáng, để cho người ta khẽ thở phào một hơi, nhưng mà đồng thời cũng có chút bất an. Sau một thời gian chấn động, thiên phủ liên minh bình tĩnh trở lại, tiếp tục dây dưa không ngừng với hồn điện. Hiện giờ cả 2 thế lực hoàn toàn đối đầu với nhau. Hôm nay ngươi công kích một thành thị của ta, ngày mai ta phá một phần điện của ngươi. Ngươi tới ta đi, đánh đến mức loạn cả lên. Được cái cứ đánh qua đánh lại lâu dài như vậy cũng khiến cho thiên phủ liên minh chiếm được lợi ích không nhỏ. Lấy chiến tranh bồi dưỡng chiến tranh, không chỉ làm cho lực lượng chiến đấu của liên minh tăng lên càng ngày càng mạnh mẽ và ngưng tụ, mà còn có thể hấp dẫn được càng nhiều thế lực nhỏ bị hồn điện áp bách gia nhập liên minh. Bởi vậy trong khoảng một năm rưỡi này, quy mô của thiên phủ liên minh mở rộng đến mấy lần. Vô số cường giả cũng không thua kém gì hồn điện là bao. Rõ ràng việc lấy chiến tranh lôi chiến tranh đã giúp cho liên minh càng ngày càng mạnh. Nhưng mà đồng thời với việc các thế lực càng ngày càng phát triển, thì đám dược lão cũng càng thêm âu sầu lo lắng. Mà nguyên nhân chính là chuyện Tiêu Viêm. Từ khi yêu họa không gian đóng lại tới nay đã một năm rưỡi, nhưng bọn họ không có bất kỳ tin tức nào của Tiêu Viêm. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy lo âu. Tuy rằng minh chủ của thiên phủ liên minh là dược lão, nhưng trong lòng rất nhiều người thì bóng người cao gầy kiên nghị kia mới là lời cho mọi người mong đợi ý lại. Bọn họ cho rằng chỉ cần có bóng lưng kia chống đỡ, thiên phủ liên minh vĩnh viễn không suy tan. Nhưng mặc kệ trong lòng bọn họ mong đợi thế nào thì sự thật luôn tàn khốc, mảnh không gian kia vẫn không chút dao động nào. Thời gian sẽ không vì bất cứ cái gì mà dừng lại. 2 năm trôi qua, không gian yêu họa vẫn đóng lại, thì hy vọng trong lòng mọi người dần dần ảm đạm. Đối mặt với tình huống này, đám dược lão cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể dần dần thu liễm lại, chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Mà cũng chính lúc thiên phủ liên minh chuyển sang phương thức chiến đấu, thì mảnh không gian yêu họa rốt cuộc một lần nữa xuất hiện sinh khí mạnh mẽ. Trong không gian yêu họa vẫn nóng chảy như vậy, một quả trứng tinh thể cực lớn lơ lửng trên biển nham thạch. Bên ngoài vỏ trứng quang mang lấp lánh, ngẫu nhiên có vài đạo hỏa diễm du đãng vờn quanh tựa như tinh linh tràn ngập linh tính. Răng rắc. Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng động nhỏ, ánh mắt nhìn qua có thể thấy được bề mặt quả trứng từ từ lướt ra một cái khe hở. Theo khe hở này xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn nứt lan ra, cuối cùng quả trứng bắt đầu vỡ vụn. Cùng lúc quả trứng vỡ ra, hai cái cột sáng, một phấn hồng một kim quang đột nhiên phóng thẳng lên cao, cuối cùng hóa thành màn sáng từ từ buông xuống. Răng rắc. Bên trong cột sáng, một cái cánh tay đột nhiên vươn ra. Tiếng xương cốt trên người không ngờ lại phát ra âm thanh giống như tiếng sấm trầm đục vang vọng không trung. Cuối cùng cũng xuất quan, một bóng người từ cột sáng bước ra, khuôn mặt vừa hiện. Ngoài Tiêu Viêm còn có thể là ai khác? Chẳng qua lúc này đây, một cái đầu tóc đen hơi loạn, dài tới bả vai, nhìn qua có vẻ là anh tuấn tiêu sái. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được đồng tử trong mắt biến ảo thành hai cái đóa họa liên cực kỳ nhỏ bé. Liên hoa chậm rãi xoay tròn, dường như phát ra một cái loại hấp dẫn kỳ dị, giống như có thể hút cả linh hồn con người vào đó. À, Tiêu Viêm ca ca, sao huynh không mặc quần áo? Ngay khi Tiêu Viêm bước ra khỏi cột sáng không lâu thì thanh âm thanh thúy mềm mại như nước mang theo chút xấu hổ từ phía sau vang lên. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn mỹ nhân mảnh mai thướt tha tinh tế, mái tóc dài buông xõa phía sau, có lẽ là do trải qua chuyện triền miên lúc tu luyện kia mà trên khuôn mặt tinh xảo của Hân Nhi bớt đi một phần thanh nhã, nhiều thêm một tia quyến rũ động lòng người. Cũng không mê gái thì cũng không phải là đàn ông, vợ chưa cưới vẫn là xinh đẹp nhất. Nam tử không mặc gì chân đạp hư không, đưa tay lên gãi đầu cười nói với cô gái hơi xấu hổ trước mặt mình.